Chương 611, nếu như không đồng ý đâu. Phanh chính tại đang say ngủ bên trong ghen đột nhiên hóa thành một đạo khói trắng biến mất, rụt sủ kỳ hạ cả giờ ánh mắt ngưng lại. Lúc buổi tối khắp nơi sông loạn chính là việc rất chuyện nguy hiểm. Bình thản âm thanh vang lên, ngay sau đó là một đạo hàn mang hàng lâm hắn cần cổ, hai màu trắng đen trả cờ dạ đâm ra thịt đau nhức. Âm dương độn rụt sủ kỳ hạ cả giờ trong lòng máy động, trả cờ dạ tại thể nội điên cuồng chuyển động, thân thể lập tức tự động bình di, sau đó trong nháy mắt biến mất. Dương độn, chấn động cương ghen nhãn bên trong tam câu ngọc xoay tròn, bên trái không gian đột nhiên chấn động, rụt sủ kỳ hạ cả giờ thân ảnh trống rông xuất hiện, mãnh liệt trả cờ dạ tại trong lòng bàn tay hắn ngưng tụ, hóa thành một đạo chói mắt khí cương đánh tới. Rụt sủ kỳ nhất tộc thân là sáng thế nhất tộc, từ ban đầu bị rụt sủ kỳ hạ mù giả mang rủ kỳ sáng sau đã qua ngàn năm, dài răng giặc quang âm bên trong, bọn hắn thực lực QNZ đang giảm xuống lấy. Tỷ như nói ngàn năm trước, hạ mù giả về sau tộc trưởng thực lực là cùng in giờ dạ rụt sủ kỳ cùng Atula không sai biệt lắm, nhưng bây giờ, bọn hắn tộc trưởng cũng chỉ có cùng ủ trí hạ mạ đạ dạ không sai biệt lắm thực lực, đồng thời bởi vì niên kỷ nguyên nhân, có lẽ thực lực còn muốn càng kém một phần. Nhưng rụt sủ kỳ hạ cả giờ khác biệt, hắn là cái này nhất đại rụt sủ kỳ bên trong người mạnh nhất, thực lực dù chưa đạt tới lục đạo cấp, tại thần cấp bên trong lại là gia loại bạc tụy, nếu như hắn đối đầu hiện tại sẻn rủ hạt hí ra mạ, có lẽ còn muốn càng hơn một bậc. Chỉ đáng tiếc, hắn đối mặt chính là ủ chỉ hạ ghen, hơn nữa là cầm trong tay ạ mạ nổ mũ giả cù mò ủ chỉ hạ ghen. Đối mặt trong nháy mắt đến trước mắt một trường, ghen trong tay ả mạ nổ mù giả cù mỏ thả ra âm dương hai màu quan mang, đồng thời mắt trái tam câu ngọc khoái tốc xoay tròn, huyết hồng vạn hoa đồng đồ án hiện hiện, nguyệt độc chính là phát động. Không là hướng về phía rụt sủ kỳ hạ cả giờ, mà là hướng về phía trong tay ả mạ nổ mù giả cù mỏ. Âm dương đột, nguyệt độc, không gian chuyển đổi âm dương sắc quang mang đảo mắt khuyết tán, đem đối phương dương đột tán phát khí cương trực tiếp thôn phệ, không gian vì đó chuyển biến. Ghen trong phòng. Gệt từ bệ cửa sổ vẩy xuống, ngoài cửa sổ ngẫu nhiên có tiếng côn trùng kêu truyền đến, rõ ràng mà thanh thoát, trong phòng đã hoàn toàn khôi phục lại bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì dị dạng, nhưng lại đã không một người, duy có một thanh nửa hư ảo trường kiếm rơi tại mặt đất, có âm dương sắc quang mang lưu chuyển. Làm rụt sủ kỳ hạ cả giờ lấy lại tinh thần thời điểm, hắn đã xuất hiện tại một mảnh trong sa mạc, thiên không không có thái dương, lại có khô nóng ánh nắng rơi xuống. Cuồng phong cuốn sạch lấy cắt vàng che khuất bầu trời, lọt vào trong tầm mắt đều là một mảnh hoang vu. Hiện thực cùng hư ảo xen lẫn thế giới, lại còn có cái này loại địa phương thuần trắng đôi mắt nhìn quanh, hắn quay đầu kinh ngạc một tiếng. Tại hắn ngay phía trước, ghen thân ảnh hiện hiện, trên thân bổ một kiện đơn giản trường bào màu đen, chính nhất mặt ngoạn vị nhìn xem hắn. Chỗ này không gian là ỉn dơ dạ sụt sủ ký lưu tại ạ mạ nổ mù dạ cù mò bên trong, là lúc đầu vô hạn nguyệt độc. Có thể đem người kéo vào trong đó, làm sơ huyền ngay ở chỗ này cùng ỉn giờ dạ rụt sủ kỳ hào ảnh tắt chiến qua. Rụt sủ kỳ nhất tộc người ghen nhẹ giọng đạo, hắn nguyên bản không biết đánh lén mình người là ai, nhưng nhìn đối phương cái này thân thể cùng rụt sủ kỳ hạ mù dạ 10 phần giống nhau y y hải phúc lúc, hắn liền đã đoán được đối phương thân phận. Rụt sủ kỳ hạ cả giờ đứng chắp tay, cũng không có xuất trước động thủ, mà là kinh ngạc một tiếng. Nghĩ không ra chủ thế giới lại còn có người biết chúng ta nghe được đối phương thừa nhận, ghen lánh nhân đạo, mục đích của ngươi là cái gì rụt sủ kỳ hạ cả giờ mặc dù tuổi tác không nhỏ, nhưng từ xuất sinh bắt đầu liền sinh hoạt tại trên mặt trăng, trừ của mình tộc nhân trên là lần đầu tiếp xúc đến ngoại nhân, lại thành thật trả lời, đến dò xét hạ mù dạ tổ tiên hạ lạc. Quả nhiên là dạng này a ghen tâm bên trong thầm nghĩ, tại biết đối phương thân phận thời điểm, hắn liền có suy đoán. Chúng ta tại trên mặt trăng cảm giác được hạ mù giả tổ tiên khí tức, tại là tộc trưởng liền phái ta đến chủ thế giới điều tra, hy vọng có thể tìm tơ y manh mối. Đáng tiếc chờ ta đến lúc đó hạ mù giả tổ tiên khí tức đã biến mất mấy tháng, ta chằn trọc cái này cái thế giới mấy ngày, tham thính đến lúc ấy cái kia một trận chiến tình huống, liền trực tiếp tìm tới cổ nổ hạ. Ta hy vọng ngươi có thể đi với ta một chuyến, trở lại rụt sủ kỳ nhất tộc giảng giải tình huống lúc đó. Cung cáo chi hạ mù dạ tổ tiên đến cùng là thế nào phục sinh. Rốt xù kỳ hạ cả giờ nói một hơi nhiều như vậy, ánh mắt nhìn thẳng ghen, chờ đợi hắn trả lời chắc chắn. Ngươi muốn cho ta đi theo ngươi trên mặt trăng ghen ngạc nhiên mà vèo một tiếng, hai mắt hơi hơi hư lên. Hạ cả giờ gật đầu, bình tĩnh đạo, không sai, cái này là tộc trưởng mệnh lệ. nếu như ta không muốn đi đâu khi tất yếu, ta sẽ khai thác cường chế thủ đoạn. Có ý tứ. Ghen nết miệng cười một tiếng, hồi lâu không người dám cùng hắn nói như vậy. Nhiều lời nhiều như vậy, sèn gỗ củ quy củ, chúng ta lấy thực lực nói chuyện. Ghen khẽ quát một tiếng, song đồng vạn hoa đồng đột nhiên xoay tròn, đen nhánh bất diệt chi hỏa đột nhiên xuất hiện, xoay tròn lấy hướng đối phương đốt đi. Rút xù kỳ hạ cả giờ ánh mắt ngưng trọng, hai tay khoái tốc kết ấn, trạ cờ giả kính phong thổi đến hắn trường bào hoa hoa tác hưởng, dương đột, thiên chi mang vô số như mưa rơi quang mang ra hiện ở bên cạnh hắn, cấp tốc hướng đen nhánh thiên chiếu vọt tới, kết nối thành một màn ánh sáng. Kịch liệt tiếng phá hủy truyền đến, dư ba càn quét mà ra. Rút xù kỳ nhất tộc kế thừa chính là lục đạo âm dương đột, nhưng theo tuế nguyệt trôi qua cùng thực lực hạ xuống. Đến cái này nhất đại đã mất người có thể song toàn trưởng nắm âm dương hai loại lực lượng, đại bộ GHN người đều là lựa chọn một loại, tỉ như ruột sủ kỳ hạ cả giờ, hắn nắm giữ liền là dương đột. Viêm đột, gia cụ thổ mệnh ghen lại là một tiếng quát nhẹ, vạn hoa đồng đồng tử xoay tròn, đen nhánh thiên chiếu nhất thời phát sinh biến hóa, một trận long ngâm truyền ra, mấy cái đen nhánh quái vật khổng lồ hiện hiện, gào thét hướng đối phương phóng đi. Hạ cả giờ cả cá nhân nhảy lên thật cao. Thiên chiếu chi long nhất thời đụng vào đất cát, bất diệt chi viêm ở tại trên thiêu đốt, phát ra chi chi âm thanh. Dương đột, không cờ ơ mở hắn một tay vồ xuống phía dưới một cái, dương đột cường đại uy lực chính là bạo phát, giống như có một loại vô hình lực lượng đem thiên chiếu chi long trói buộc, khiến cho vô pháp tránh thoát. Dương đột, thần không kích hai chiêu gần như đồng thời xuất thủ, ngay tại thiên chiếu chi long bị trói buộc trong nháy mắt, hắn một cánh tay khác đã là nhất quyền đánh ra. Một đạo chói mắt trả cờ giả ánh sáng xuất thủ, ngang nhiên từ giữa không trung rơi xuống. Ghen ngẩng đầu nhìn lên trời, ánh mắt bình tĩnh, hai tay thả trước người giao thoa, tràn ngập tại không gian tự nhiên năng lượng điên cuồng hướng hắn dũng mãnh lao tới. Ánh sáng ầm vang rơi xuống, vạn hoa đồng xoay tròn, lại trực tiếp xuyên thấu hắn thân thể, hậu phương truyền đến một tiếng vang thật lớn, vô số sa trần phóng lên tận trời. Ghen khỏe mắt ra hiện đại biểu tiên nhân vành mắt, cả cá nhân phát sinh vi diệu biến hóa. Tiên pháp, mục độn, đại xâm lâm trói buộc chi thuật.